Bộ đồng phục của quý ông, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vài giây ngắn ngủi này, Úc Duệ thực sự không phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra, thậm chí cho đến khi ánh sáng trong quán bar sáng trở lại. Người che cậu trước đó đã biến mất từ lâu. Úc Duệ mới hoàn hồn, cậu cong ngón trỏ, khẽ chạm vào khóe môi, sau đó buông xuống. Trên khớp ngón tay có dính một chút máu. Cảm giác đau nhói nhẹ trên môi cũng đang nhắc nhở cậu về chuyện gì đã xảy ra trong bóng tối vừa rồi. Cậu bị một người lạ, trong quán bar tối tăm, cắn rách môi. Hơn nữa đối phương còn là đàn ông. Úc Duệ nhíu mày, cảm xúc bực bội dâng lên trong lòng cậu, giống như dung nham trong miệng núi lửa sủi bọt ùng ục, có thể phun trào bất cứ lúc nào. Khi người phục vụ quay đầu lại, anh ta nhìn thấy đôi mắt đen láy u ám của thiếu niên và khuôn mặt cúi đầu nhìn ngón tay không biết đang nghĩ gì. Ánh sáng và bóng tối cắt khuôn mặt nghiêng không có cảm xúc của cậu thành những đường nét vô cùng sắc bén. Người phục vụ tưởng rằng đối phương đang tức giận vì chuyện vừa rồi, cười nói. Anh chàng đẹp trai, xin lỗi nhé, cậu nhìn thấy chuyện mất điện trước đó, tôi thực sự nghĩ rằng cậu muốn. Ồ, sao miệng cậu lại bị rách? Người phục vụ sau khi biết chuyện, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Thiếu niên im lặng không nói. Khi người phục vụ quan sát vẻ mặt của thiếu niên, gần như bắt đầu lo lắng liệu đối phương có phá quán hay không, thì tâm trạng của người trước mặt anh ta lại dịu đi. Úc Duệ ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười ôn hòa. Không sao, va phải người khác, vì không có vấn đề gì khác, nên tôi đi trước đây. Chuyện trước đó là anh có lòng, cảm ơn. Không khách sáo. Người phục vụ há hốc mồm nhìn bóng lưng thiếu niên biến mất ngoài cửa. Một lúc lâu sau, anh ta mới thông suốt, kinh ngạc kêu lên. Chết tiệt, chẳng lẽ cậu ta vừa rồi bị... Lời nói của chính mình đã nghẹn lại, mặc dù không biết tại sao, nhưng người phục vụ cảm thấy có một bản năng thôi thúc anh ta quay đầu nhìn vào phòng riêng mà trước đó anh ta đã mang vài chai bia đến. Sau đó anh ta kéo một nữ phục vụ đang đi ngang qua, chỉ tay vào chỗ ngồi đó. Người ở đó đâu rồi? Nữ phục vụ quay đầu lại. Không còn nữa à? Chậc, rõ ràng là nửa phút trước khi mất điện, tôi vẫn luôn nhìn cậu ta. Ôi thật tiếc, tôi còn muốn xin WeChat của cậu ta nữa. Người phục vụ không tự chủ được mà dùng mình, anh ta dường như đã phát hiện ra điều gì đó ghê gớm. Nhưng nếu sự thật đúng như anh ta đoán, thì bất kể là người hôn hay người bị hôn, tâm lý của hai người này thực sự đều không phải là người bình thường. Gạch nối chấm, sau một cuối tuần bận rộn và tồi tệ, thứ hai của Úc Duệ đến muộn. Ngoài việc thỉnh thoảng đánh răng sẽ chạm vào vết thương và gợi lại ký ức, thì những chuyện xảy ra trong bóng tối ở quán bar tối hôm kia cơ bản đã bị Úc Duệ xóa khỏi đầu. Chỉ bị một kẻ say rượu hôn thôi, kẻ say rượu đều là rác rưởi không phân biệt nam nữ, nên chuyện này không có gì to tát. Những rắc rối đau khổ thường kéo nhau đến, chủ động quên đi là một trong những kỹ năng sống cơ bản cần phải có. Vì vậy, sau khi ăn sáng xong, mọi thứ vẫn như bình thường, Úc Duệ và Úc Lê ra khỏi nhà xuống lầu. Việc đầu tiên phải làm sau khi rời khỏi nhà vào ngày làm việc, Úc Duệ đưa Úc Lê đến trường tiểu học Đinh Thủy đi học. Nhưng vừa ra khỏi cầu thang, Úc Duệ đã nhìn thấy người định sẽ khiến buổi sáng hôm nay của cậu không. Bình thường, như thường lệ, anh Tạ Lê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Lê có chút kinh ngạc, kêu nhẹ một tiếng, sau đó quay đầu kéo góc áo Úc Duệ, kéo anh trai nhìn xuống, cô bé chỉ tay vào bãi đỗ xe dưới đất đối diện cầu thang. Lúc này Úc Duệ muốn giả vờ không nhìn thấy cũng không được. Cậu cứng người 2 giây, ngẩng đầu lên. Anh chàng đang đứng trước bãi đỗ xe ngầm đối diện đã bị tiếng gọi của Úc Lê đánh thức. Hắn lim dim mắt đi tới một cách lười biếng. Chào buổi sáng, Tiểu Lê. Tạ Lê liếc mắt nhìn môi Úc Duệ, cụp mắt xuống. Hắn cười khàn khàn. Chào buổi sáng, lớp trưởng. Chào buổi sáng. Úc Duệ thực sự không biết. Làm sao mà có người có thể chào buổi sáng mà khiến người ta ngứa răng như vậy? Sao cậu lại ở dưới nhà tôi? Đi ngang qua, Úc Duệ kéo Úc Lê quay người lại. Vậy thì cậu cứ tiếp tục đi ngang qua, gặp nhau ở trường. Vừa dứt lời, cánh tay Úc Duệ đã bị kéo lại. Cậu nhíu mày, quay đầu lại. Còn chuyện gì sao? Tạ Lê nhìn Úc Duệ 2 giây, rồi cười. Hắn cúi người, khom người trước mặt Úc Lê. Tiểu Lê sắp đi học à? Úc Lê gật đầu, vậy anh cùng anh trai em đưa em đi nhé. Mắt Úc Lê sáng lên, nhưng cô bé không nói gì, ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn Úc Duệ. Úc Duệ nhíu mày, cậu dịu dàng xoa đầu Úc Lê trước. Đợi anh ở đây một lát. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Úc Duệ liếc nhìn Tạ Lê, ra hiệu cho hắn đi sang một bên. Ánh mắt lạnh nhạt này, cộng với vẻ mệt mỏi khi thức dậy, đôi mắt Úc Duệ hơi ửng đỏ, khiến Tạ Lê nhíu mày. Hắn dừng lại, nhưng vẫn bước tới. Hai người lần lượt dừng lại. Tạ Lê, tôi hỏi cậu lần cuối, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Hửm, tặng quà cho Tiểu Lê, cùng tôi đến phòng tự học, còn phải chạy đến đưa Tiểu Lê đi học. Khóe miệng Úc Duệ cong lên, nụ cười khinh thường. Nếu không phải vì có ý đồ khác, vậy có phải là vì đã phạm lỗi nên đang làm công tác xã hội không? Tạ Lê hơi nheo mắt lại, ngọn lửa hát. Am muốn đen tối nhảy múa trong mắt hắn. Úc Duệ rất ít khi thể hiện tính công kích trước mặt bất kỳ ai. Ngoài biểu cảm khiến hắn vô cùng tiếc nuối vì không thể nhìn thấy vào hôm kia, đây là lần đầu tiên hắn thấy Úc Duệ chủ động bộc lộ cảm xúc gần giống như khiêu khích. Vì vậy, hắn biết rõ Úc Duệ đang kích động mình, nhưng vẫn không nhịn được. Phấn khích, Tạ Lê cúi đầu, liếm đầu răng nanh, cố đè nén nụ cười gần như không thể kìm nén được. Không có gì, Tạ Lê trả lời, Úc Duệ lạnh lùng nhìn hắn. Tạ Lê suy nghĩ một chút, có lẽ, vì tôi là con một, nên tôi thích em gái của cậu, lời vừa dứt, ánh mắt sắc bén nhất của Úc Duệ quét tới. Tạ Lê thậm chí không nghi ngờ rằng cậu muốn chặt mình ra thành từng mảnh rồi vứt vào thùng rác tái chế. Tạ Lê đột nhiên cười, này này, lớp trưởng, đừng nhìn tôi như vậy, tôi không có bất kỳ ý nghĩ xấu nào đối với em gái cậu. Là đối với cậu, bốn chữ cuối cùng không nói ra. Tạ Lê cảm nhận được ánh mắt Úc Duệ nhìn mình vẫn mang theo sự không tốt đặc hữu của những người cuồng em gái. Chậc, điều này thực sự không thể giải thích được. Tạ Lê nhanh chóng lướt qua mọi thông tin có thể sử dụng trong đầu. Sau đó hắn nhớ đến việc em gái của Khám Thanh đã chụp một bức ảnh chung với hắn trong quán cà phê Internet cách đây không lâu, lợi dụng danh nghĩa là em gái ruột của ông chủ. Khóe miệng Tạ Lê cong lên, tôi có bạn gái rồi. Cảm xúc không tốt trong mắt Úc Duệ hơi nhạt đi. Thật sao? Ừ, tôi sẽ cho cậu xem ảnh. Tạ Lê lấy điện thoại ra, tìm album ảnh và lật xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn phải cảm ơn vì mình lười xóa nên bức ảnh đó vẫn còn trong điện thoại. Mở bức ảnh ra và phóng to, Tạ Lê đưa điện thoại đến trước mặt Úc Duệ. Cậu xem này, Úc Duệ bán tín bán nghi nhận lấy. Trong ảnh thực sự là Tạ Lê và một cô gái chụp chung. Cô gái trông khoảng 17-18 tuổi. Để tóc dài đen thẳng, mặc áo hai dây, trông giống như mới chụp cách đây không lâu. Mặc dù có người nào đó trong bức ảnh với khuôn mặt lạnh lùng, lười biếng và hơi chán ghét không ngủ đủ giấc, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tư thế chụp ảnh ngọt ngào chu môi của cô gái khi cô ấy khoác tay hắn. Có vẻ như, thực sự là bạn gái. Bạn học Úc Duệ còn độc thân không biết rằng, một số cô gái thích đóng kịch, ôm một tấm biển quảng cáo hình người thật cũng có thể chụp ra hiệu ứng của một đám cưới lớn. Vì vậy, hộ tin, điện thoại đặt lại chỗ cũ, Úc Duệ không còn ác ý trong mắt nữa. Ngay cả khi cậu có bạn gái, thì điều này cũng không thể giải thích được động cơ của cậu. Tạ Lê đã chuẩn bị sẵn lời bào chữa trong lúc nãy. Vì vậy, khi nghe Úc Duệ nói vậy, hắn cười nói. Tôi chỉ muốn kết bạn với cậu, tôi không có nhiều bạn bè, cậu biết mà. Úc Duệ do dự, tại sao lại là tôi? Tạ Lê mặt không đỏ, tim không đập. Tôi không kết bạn với những người có chỉ số IQ thấp. Vậy thì cậu cũng có thể tìm người khác. Những người khác không đáng tin cậy. Nhưng cậu thì không thành vấn đề. Không phải tôi đã thẩm tra cậu nhiều lần rồi sao? Tạ Lê cúi người về phía trước. Ý cười mang theo chút khiêu khích. Hạng, hai, khối. Úc Duệ khẽ nheo mắt. Tôi e rằng cậu có một sự hiểu lầm tinh tế giữa việc kết bạn và trở thành kẻ thù không đội trời chung. Không sao, với tôi thì đều giống nhau thôi. Có bệnh. Úc Duệ không biết đã đưa ra kết luận này bao nhiêu lần. Cậu quay đầu bỏ đi. Cũng coi như mặc nhiên đồng ý để Tạ Lê theo bên cạnh. Kết bạn, bởi vì cậu phải thừa nhận rằng, lý do của Tạ Lê thực sự khiến cậu không thể phản bác. Hạng hai khối, Úc Duệ mặt không biểu cảm lặp lại trong lòng. Tối nay về nhà, làm thêm một bộ đề trắc nghiệm tổng hợp đi. Úc Duệ quay lưng về phía Tạ Lê, đi càng lúc càng xa. Cậu không nhìn thấy. Ý cười của chàng trai đứng sau cậu nhạt dần, nhưng cảm xúc trong mắt lại ngày càng sâu đậm. Không biết từ lúc nào, Quả bóng tennis được lấy ra từ túi quần bị bàn tay thon dài của chàng trai dùng sức bóp mạnh, phát ra tiếng động nhẹ, méo mó biến dạng. Trước đêm tối hôm kia trong quán bar, Tạ Lê tưởng rằng mình đã nếm thử hương vị đó thì có thể lấp đầy phần nào vực thẳm vô đáy của D, ục vọng. Nhưng khi thực sự nếm thử, hắn mới phát hiện ra mình đã sai lầm đến mức nào. Người ở gần đến nỗi chạm vào mà không thể chạm tay có thể khiến người ta phát điên, nhưng nếu nếm thử một chút rồi lại kéo giãn khoảng cách. Sự khao khát được trải nghiệm lại vị ấy, vốn đã từng trải qua, gần như có thể xé toạc cả người hắn ra. Hắn biết rằng ánh mắt mình nhìn Úc Duệ nhất định giống như một người lữ hành đi bộ đường dài trong sa mạc, hoặc là một kẻ nghiện ngập hung dữ đáng sợ. Hắn sẽ phát điên vì khao khát bê, ảnh hoạn đối với Úc Duệ sao? Rõ ràng là nên cách ly nhưng tại sao lại không nhịn được mà ngửi mùi của người đó và từng bước đến gần. Anh Tạ Lê, cô bé phía trước quay đầu lại gọi hắn. Anh trai cô cao lớn đứng bên cạnh, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng cũng dừng lại chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mày, đôi mắt, mũi, đôi môi, vai, lưng, eo, chân, từng tấc thậm chí cả độ cong của góc áo đều giống như là những gì hắn thích nhất. Tạ Lê cất quả bóng tennis vào túi quần, đi tới. Nếu hôm nay hắn cần một bản di chúc hoặc bia mộ, thì chỉ cần viết 4 chữ là đủ. Chết vì Úc Duệ, cách chương.